Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2656. Đệ 2656 chương Phó Chư Với Hành Động. Nhìn đến 5 cây linh thực thí nghiệm ra tới kết quả. Nửa ngày sau mới có người sôi nổi hút khí. Đại gia lần này chủ yếu là ôm tò mò xem kịch vui tâm mà đến. Không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền cư nhiên thật đúng là có thể đem linh thực thiên phú tiềm lực tăng lên một cấp bậc, chính mắt chứng kiến như vậy kỳ tích, làm cho bọn họ hiện tại còn cảm thấy có chút không chân thật. Đột nhiên có một người mở miệng nói, có thể hay không dùng ta thí nghiệm thạch thử lại. Ngô Thanh Thiền cũng không để ý. Hành a, lấy đến đây đi. Người nọ cẩn thận lấy ra một khối hình vuông cục đá. Này khối thí nghiệm thạch cấp bậc so Nam Cung Diễm càng cao cấp. Sai lầm xuất bằng không? Ngô Thanh Thiền tiếp nhận thí nghiệm thạch, lại đối linh thực nhóm nói. Bé ngoan nhóm, chúng ta lại đến thí nghiệm một lần, linh thực nhóm không có biểu hiện ra bất luận cái gì không? Kiên nhẫn, ngược lại sung sướng tiếp tục vươn mạn đằng đi thí nghiệm mần đi thí nghiệm thạch mặt trên quang. Mang lại lần nữa sáng lên. Thí nghiệm kết quả cùng vừa rồi không thể nghi ngờ. Thiên A, cái này ma tinh chẳng những có thể làm người tăng lên thiên phú cấp bậc. Liền linh thực cũng có thể, này cũng quá biến thái, đúng vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng nguyên lai linh thực thiên phú tiềm lực cũng có thể dựa nhân vi tới. Tăng lên, vương cấp linh thực tăng lên tới hoàng cấp. Kia cũng ý nghĩa lập khế ước chúng nó người thực lực đem có một cái bay vọt. Như vậy tăng lên so tu luyện trăm năm hòa phục dùng cái gì đại bổ linh vật còn dùng được hoàng. Cấp linh thực quá hy hữu khó tìm, nghe nói hoàng thất cùng Nam Cung gia như vậy gia tộc thế lực đều không có nhiều ít cây. Hiện tại tiểu ma tinh có thể đem linh thực tăng lên tới hoàng cấp. Có phải hay không ý nghĩa tương lai đại gia không bao giờ dùng vì đi tìm hoàng cấp linh thực mà. Phiền não rồi, đúng vậy, hoàng cấp linh thực phía trước chỉ có Nam Cốc Thành Nguyên Vương Phủ có thể tìm được cũng bán ra. Mỗi lần một khi xuất hiện liền sẽ gặp đến điên đoạt. Người thường nhiều nhất chỉ có thể nhìn xem monster hiện tại có tiểu ma tinh. Chỉ cần hoa đến khởi tiền. Chúng ta vương cấp linh thực khá vậy có thể tăng lên tới hoàng cấp A. Quá lợi hại, không hổ là ở thâm nguyên địa ngục đều có thể xông ra như vậy đại danh thanh tới ma tinh, cửa hàng. Cùng cửa hàng ngoại đứng người nhịn không được cẩn thận khe khẽ nói nhỏ thảo luận lên. Ngôn ngữ biểu tình đều mang theo một loại xưa nay chưa từng có kích động cảm xúc. Đang ngồi vài tên vĩnh hằng thần đế chung. Trừ bỏ gió mạnh vĩnh hằng thần đế phi thường bình tĩnh ngoài. Mặt khác vài tên quá thượng lão tổ cũng khiếp sợ không thôi. Vương cấp linh thực tăng lên tới hoàng cấp ý nghĩa bọn họ nhất rõ ràng bất quá. Nếu là bọn họ lập khế ước vương cấp linh thực toàn bộ tăng lên tới hoàng cấp. Tương lai muốn đánh sâu vào đến vĩnh hằng cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh cũng đại biểu cho nhiều vài phần. Lớn hơn nữa hy vọng. Không phải bọn họ tìm không thấy hoàng cấp linh thực, nhưng ở tuổi trẻ khi liền lập khế ước vương cấp linh thực đã tồn tại. Pháp tắc thượng là không cho phép bỏ nguyên lai lập khế ước linh thực mà chuyển khế tân. Nếu không đối thân thể tu vi đều có ảnh hưởng rất lớn cùng hạn chế. Bởi vậy thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế hậu, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều còn có đã từng lập khế ước vương cấp linh thực tồn tại. Cũng đối tương lai thăng cấp có rất lớn ảnh hưởng, thật không nghĩ tới Ngô tiểu hữu cư nhiên liền điểm này đều làm được hiên viên gia quá thượng. Lão tổ hai mắt nhiều ra mặt tinh quang cười nói, phía trước Ngô tiểu hữu thả ra tin tức, chính mình có thể vì linh thực tăng lên cải tạo thiên phú tiềm lực hoàn toàn là bởi vì truyền thừa. Thâm nguyên địa ngục quang minh thần đế y bát, nàng hiện tại chỉ là đem đối phương cả đời tâm huyết phó chư với hành động. Có thể nghĩ quang minh thần đế năm đó có bao nhiêu lợi hại, đúng vậy. Chỉ là tương đối đáng tiếc chính là, quang minh thần đế đã ngã xuống, có thể vì thiên nhiên và thực vật nhóm trả giá cả đời tâm huyết. Quang minh thần đế là một vị đáng giá người tôn kính tôn sùng nữ tử. Hết chương.